Bộ cao thăng, chương 25, am đâu trên ban rượu. Góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng tiệc đã được đặt sẵn, việc phiền toái đầu tiên là ai là người ngồi vị trí chủ tọa. Tiền Mỹ Hoa nói, hôm nay là ăn mừng trưởng phòng sở thăng chức, lại là trưởng phòng sở đãi khách, theo lý nên để trưởng phòng sở ngồi vị trí chủ tọa. Hoàng Lệ và Trịnh Tiểu Mẫn cũng phụ họa theo. Phạm Diệc Binh và Lưu Xuân Na không lên tiếng. Mấy người Tề Đại Quang, Triệu Bình Nguyên sắc mặt liền khó coi. Không khí có chút căng thẳng. Đây là buổi tụ họp cá nhân. Sở Thiên Thư mời khách nên ngồi vị trí chủ tọa là điều đương nhiên. Nhưng mọi người đều là người của văn phòng. Tầm quan trọng của vị trí chủ tọa trong mắt Tề Đại Quang liền trở nên ý vị. Nói một cách khác, ai ngồi vị trí chủ tọa đó tức là người có địa vị cao nhất trong văn phòng, hôm nay là buổi tụ họp của văn phòng. Trưởng phòng Tề đã làm trưởng phòng lâu năm, kinh nghiệm lại phong phú hơn tôi rất nhiều. Vị trí chủ tọa này nên dành cho trưởng phòng Tề. Sở Thiên Thư cầm lấy cái ghế chủ tọa cười ha ha nói, trưởng phòng Tề. Đến đây, anh ngồi trước đi, anh không ngồi thì mọi người đều không dám ngồi. Tề Đại Quang lúc này mới vui vẻ cười, miệng nói khách khí, mông thì ngồi xuống vị trí chủ tọa, y vỗ vỗ cái ghế bên tay trái nói, tiểu sở. Cậu cũng ngồi đi, Sở Thiên Thư và Tề Đại Quang ngang hàng nhau, ngồi ở vị trí của chủ khách, luân theo bôi phân tư cách, phải là người có tuổi và kinh nghiệm nhiều nhất Tiền Mỹ Hoa ngồi ở bên phải Tề Đại Quang, nhưng lại bị Triệu Bình Nguyên không khách khí đoạt trước. Tiền Mỹ Hoa trợn mắt liếc Triệu Bình Nguyên một cái. Đời mọi người đều ngồi xuông thì rất tự nhiên hình thành hai đôi hình. Người của phòng thư ký nương theo phía tay phải của Tề Đại Quang. Theo thứ tư là Triệu Bình Nguyên, Trương Quốc Binh, Văn Băng, và Hoàng Lê. Người của phòng tổng hợp thì nương theo tay trái của Sở Thiên Thư. Theo thứ tư là Tiền Mỹ Hoa, Phạm Diệc Binh, Lưu Xuân Na. Và Trình Tiêu Mân, Trình Dưa là ông Miêu, người lai xe và Tiêu Chu, rượu và thư xe ăn được mang lên đu, thầy lì của mỗi người đều đã rót đầy rượu và nước uống. Sở Thiên Thư liền nói, Trương Phong Tê, anh phát biểu đi nào, ha ha, Trương Phong Sơ, vẫn là cậu nên nói đi, Tề Đại Quang người này không có thuần theo, y đang ngồi ghế chủ tọa rồi, nếu còn nói lời mơ đâu. Vậy chiều theo lê trên ban rượu thì sẽ do người ngồi ghế chủ tọa phụ trách trà tiên. Sở Thiên Thư đã hiểu ý của Tề Đại Quang, liền cầm ly rượu đứng dậy. Sở Thiên Thư nói, hôm nay, được sự ủy thác của Trương Phong Tề. Tôi mời mọi người tụ họp lại đây. Trước là cảm ơn sự chào đón của mọi người. Ly này tôi kính mọi người. Vừa dư lời lấp tư xê cầm cai ly lật ngược lại. Mọi người vô tay hoan hô đừng dây ca lên, cùng can ly, lại rót thêm rượu, Sở Thiên Thư hương Tề Đại Quang nói, nào, Trương Phong Tề, tôi kính anh một ly, sau này mọi người chúng tôi còn phải làm phiền anh giáp đời chiều cô cho cái này không cần phải nói. Nhưng mà, Trương Phong Sơ, cậu là ngựa ổ của văn phòng chúng ta, về phương diện quan hệ khẳng định rất giống. Vài vị đồng chí của phòng thư ký cũng hy vọng câu chiều cô cho. Ha ha, Tề Đại Quang lấp tư xê miếng lưỡi như dao keo nói. Còn cô y nhìn qua đám người Triệu Bình Nguyên, Trương Phong Tề. Các đồng chí của văn phòng chúng ta đều ngóng trông anh từng bước thăng chư xê. Các anh em bên dưới cũng được thơm lây. Ha ha, Sở Thiên Thư nhìn Triệu Bình Nguyên và Phạm Diệc Binh một cái. Lấp tư xê cất nhà nói. Tề Đại Quang miên cương cười cười, càn lì với Sở Thiên Thư, Trương Phong Sơ, Trương Phong Tề lên chư xê rồi, chỉ có câu được thơm lây, nhưng người lâu năm như chúng tôi thì chắc không trông mong được gì rồi. Chỉ có thể nhờ lành đào chiều cô nhiều hơn thôi. Nào, tôi mời Trương Phong Sơ một ly, Triệu Bình Nguyên lấp tư xê nói tiếp lời nói của Sở Thiên Thư. Có thể nghe ra được, Triệu Bình Nguyên trong lòng không phúc. Nhưng Sở Thiên Thư vẫn cười hi hi can với y một ly. Triệu Bình Nguyên vừa ngồi xuống, Trương Quốc Binh liền đứng dậy, kêu lên, Trương Phong Sơ, người làm lâu năm như tôi đây cũng mời cậu một ly. Sẽ không nể mặt đây chứ? Sở Thiên Thư nghe xong lời này, trong lòng liền hiểu, vài người của Phong Thư Ký khó chịu đối với việc mình được nâng đỡ, liên hợp với nhau trên bàn rượu làm khó mình. Thế nhưng người ta mặt tươi cười mời rượu, cũng không thể trước mặt mọi người không cho mặt mũi. Sở Thiên Thư chỉ đành cắn răng cung ly. Trương Quốc Bình vừa ngồi xuống, thì Vạn Băng lại cầm ly đứng dậy. Với tư lương của Sở Thiên Thư, đối phó với Lư Tân Công Thư Nhất cũng dư ra. Nhưng việc lo lắng nhất là Phong Thư Ký không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Tân công một lừa rồi một lừa, mục đích là khiến cho Sở Thiên Thư mất mặt trước mọi người. Quả nhiên, đám người Phong Thư Ký mời xong rồi, Tề Đại Quang lại bắt đầu giúp Phạm Diệc Bình cầu Phạm Tiêu Sơ trở thành lãnh đạo của cậu. Cậu có phải cũng nên có ý kiến hay không? Lời này khiến Phạm Diệc Bình rất xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ ra ngoài. Chỉ đành nói, Phong tổng hợp chúng tôi có thể có người đảm nhiệm chư C Trương Phong. Tôi vui mừng còn không kịp nữa là, sao lại có ý kiến cơ chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến, Tề Đại Quang cười pha lên, ha ha. Không có ý kiến vậy tại sao lại không thấy câu mời rượu Trương Phong của các cậu? Bà no, Tề Đại Quang thấy người của Phong Thư Ký đã hành động xong rồi. Bắt đầu phát động người của Phong tổng hợp, Phạm Diệc Bình không còn cách nào khác đành cầm ly rượu lên. Sở Thiên Thư cười nói, anh Phạm, anh không nên đi nhầm hướng nha. Trương Phong tê mời là lãnh đạo lớn nhất của văn phòng chúng ta. Muốn mời thì cũng nên mời từ Trương Phong tê, đúng đúng đúng. Trương Phong sờ nói quá đúng. Phạm Diệc Bình cầm ly đi tới trước mặt Tề Đại Quang. Tề Đại Quang không chịu đứng dậy, từ chối nói, tôi là Trương Phong Phong Thư Ký. Trương Phong sơ mời là lãnh đạo của cậu. Cậu trước mời lãnh đạo của cậu đi. Đối phó với bốn tên đại tướng của Phong Thư Ký, Sở Thiên Thư Lư Xê Ba Tông Tâm. Nếu lại để Tề Đại Quang phát động người của Phong tổng hợp, vậy hôm nay không thể không mất mặt ngay tại đây. Thầy thế, Sở Thiên Thư khẩn trương rời phương hướng đấu tranh, lớn tiếng nói, Trương Phong tê, lời của anh có phần khách khí rồi. Phong Thư Ký và Phong tổng hợp đều dưới sự lãnh đạo của anh mà hốt đồng. Mọi người nói có đúng không? Ai dám nói không đúng? Tất cả mọi người đồng thanh phụ họa. Tề Đại Quang vô cùng đắc ý, bưng ly rượu đứng lên. Cười nói, ha ha, được mọi người để mặt tới. Nếu Tiêu Sơ cũng đã nói ra như vậy rồi, tôi liền cung kính không bằng phụng mệnh. Trước mời mọi người một ly, từ nay về sau, văn phòng chúng ta đều là người một nhà. Triệu Bình Nguyên lấp tư xê nói, đúng, mọi người chung đều là người của Trương Phong tê. Can xong một chén này, Tề Đại Quang ngồi xuống, quay đầu hỏi Triệu Bình Nguyên, Tiêu Chiêu, vừa rồi cậu nói gì? Mọi người đều là người của tôi. Triệu Bình Nguyên thấy Sở Thiên Thư phải hạ thấp mình, trong lòng cũng rất sang khoái. Thuần Tiên nói, đúng vậy, văn phòng hốt đồng dưới sư lãnh đạo của anh, vậy không phải là người của anh thì còn là người của ai nữa? Tề Đại Quang cười lớn nói, ha ha, vậy Hoàng Lê có phải người của tôi không? Triệu Bình Nguyên sừng sốt, y cùng Trương Quốc Bình đều có ý với Hoàng Lê, trước đó không lâu ở tại thời điểm cạnh tranh đã được sút chủ động. Hoàng Lê vừa mới đáp ứng làm bạn gái của y, việc này Tề Đại Quang cũng biết. Sao tự nhiên lại hỏi khó hẳn như vậy? Trương Quốc Bình ăn theo diêu cợt Tiêu Chiêu, nói xem, Hoàng Lê có phải là người của Trương Phong tê hay không? Tề Đại Quang nhướng mày nháy mắt. Triệu Bình Nguyên tuy rằng trong lòng rất không thích, nhưng nhớ đến lúc đi ra khỏi phòng Tề Đại Quang có giao phó. Khi trên bàn rượu, nhất định phải nghe hắn thông nhất chi huy, lại thấy y cười rất nham hiểm, bia y có tâm tư sâu xa, liền cằn rằng đáp ứng, đúng rồi, Hoàng Lê là người của Trương Phong tê, ở trong đây toàn bộ đều là người của Trương Phong tê. Hoàng Lê đo mát, cúi đầu dưới gầm bàn đà Triệu Bình Nguyên một cái, Tề Đại Quang cười lớn, lại quay đầu hướng Sở Thiên Thư nói, Tiêu Sơ, cậu có câu nói, tôi rất thương Thư Xê. Sở Thiên Thư ngắt lời nói, ha ha, Trương Phong tê, tôi bình thường không chu trong tiêu tia, có đôi khi thích nói bữa, về sau nhờ anh góp ý nhiều hơn, tới, tôi lại mời anh một ly, Tê đài quang đầy cai ly của sơ thiên thư gia. Tiếp tục nói, tiêu sơ. Tôi cũng không phải nói sang. Tôi thương thư xê nhất là câu nói kia của cậu. Người của tôi, ông trời cũng không được đung vào. Thật có khi phát, lãnh đạo ủy ban chọn cậu làm trương phong tổng hợp là rất chính xác. Nói xong, còn đánh mắt nhìn lén qua Lưu Xuân Na. Triệu Bình Nguyên rốt cuộc tỉnh ra. Vô ban kêu lên, đúng vậy à, trương phong tê chính là lãnh đạo như vậy. Trong phòng thư ký có việc gì đều là anh ấy thay chúng ta ra mặt gánh vác. Rất tốt đây, Trương Quốc Bình cũng nói. Đúng vậy, mọi người về sau đi theo Trương Phong tê lăn lộn. Bảo đảm không sai, ông Miêu lái xe và Tiêu Chu cũng không vòng vo. Còn cười ha ha đứng lên phụ hòa nói. Đúng vậy à, về sau chúng ta chính là người của Trương Phong tê. Trong công việc nếu là có gì sai sót, xin Trương Phong tê lương thư cho. Tê đài quang bay ra tư thế ngạo mê thiên ha. Bộ dạng như mắc kệ người nào đó là ai. Giờ cai lì cười nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề, chỉ cần mọi người xem trong tê đài quang này. Sau này việc của mọi người cũng là việc của tôi. Nào, can ly, cách chương.